Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1425, pháo hôi. Lưu Tinh Kiếm Vũ, ha ha, tới đi, đến vượt nhiều ta càng thích. Long Thỏ rất hưng phấn, gặp phải như thế dày đặc quái vật không dễ dàng. Loại này tuyệt hảo luyện cấp sân bãi cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải. Cửu Vĩ là đoàn đội chủ lực, nàng những cái kia phạm vi cực lớn cùng siêu cao thương tổn kỹ năng tương đương biến thái. Từng mảnh khóe môi vẩy ra, phạm vi bao trùm vô cùng rộng, mà lại thương tổn siêu cao. Quả thực cũng là cầy quái lợi khí, chung quanh ma quái tất cả đều ngã xuống đất. Sau đó lại lập tức hội tụ tới, tốc độ thật nhanh, bất quá Tô Dương tiểu đội giết cũng nhanh, cho nên những quái vật kia khó có thể tránh thức ngăn trở Tô Dương tiểu đội tiến lên tốc độ. Tại một đoàn người cuồng oanh lạm tạc dưới, vây đem tới ma quái ào ào ngã nhào xuống đất, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, bọn họ toàn bộ liệt hỏa đốt thành cho bụi, biến thành một chỗ tiền bạc cùng trang bị. Khá lắm, chúng ta cái đội ngũ này còn thật bạo lực a. Có bản cô nương ở đây, hoàn ngược địch nhân không áp lực a. Tô Tranh có chút đắc ý, nhìn lấy phe mình không tới 5 phút liền đem tất cả ma quái giải quyết. Lòng tự tin trong nháy mắt bạo bắn. Ân, ôm đùi người cũng là an toàn. Long Thỏ cười hi hi nói. Tô Dương cười nói, Mị Nhi mới là bắp đùi. Ta không phải, Cửu Vĩ ngang Tô Dương liếc một chút nói, ta chân không có chút nào lớn, ngươi nói ta ngực lớn ta ngược lại là có thể tiếp nhận. Tô Dương ngắm Cửu Vĩ túi bộ ngực liếc một chút, sờ sờ chóp mũi nói ra, là rất lớn, ta cũng rất lớn được không? Long Thỏ đỉnh đỉnh ngực, lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Đường Sước Ảnh cười nói, đây là so ngực lớn biết sao? Tô Tranh hừ nói, ta biểu thị không tham gia. Tô Dương cười ha ha một tiếng, một bên huy kiếm chặt đánh trước mặt ma quái vừa cười nói ra. Nói đến, ta cảm thấy mình siêu cấp may mắn a. Chỗ có lão bà đều như thế xinh đẹp, đời trước nhất định là nữ thần may mắn nhân tình. Tô Tranh hừ nói, ta nói lão ca a, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có chúng ta những thứ này đại mỹ nữ cho ngươi làm lão bà cũng coi như. Ngươi còn đối với nữ thần có ý tưởng a? Tô Dương cười nói, chỉ có nghĩ không ra không có làm không được. Nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, cái kia làm người cũng quá mức bảo thủ chút. Phải biết tưởng tượng mới là sức sáng tạo a. Long Thỏ nói thì nói như thế. Bất quá chủ nhân ngươi xác định trên đời này có thần. Chính là, Tô Tranh hừ nói, ta một mực kiên trì vô thần luận, trên đời này nơi nào có thần a? Bệnh thần kinh ngược lại là có không ít. Tô Dương cười nói, còn vô thần luận đâu? Nếu như trên đời này không có thần, vậy chúng ta tính là gì? Chung quy đến cùng, cái gọi là thần bất quá là cường đại nhất cái kia một đợt người thôi. Có lẽ đã có người coi chúng ta là làm thần. Mọi người một bên nói chuyện phiếm một bên giết quái. Đội ngũ ổn định địa đẩy về phía trước tiến lấy. Thời gian chỉ có 7 ngày. Nhất định phải tại trong vòng 7 ngày tìm tới ma tộc Sơn Môn cửa vào. Đinh, người phát hiện một chỗ thần bí động huyệt. Khả năng ẩn giấu đi ma tộc Sơn Môn tin tức. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đem ngay tại cầy quái mọi người bừng tỉnh. Hướng trước mặt nhìn lại. Vậy mà thật có động huyệt. Nguyên lai Tô Dương bọn người trong lúc vô tình đến một chỗ địa huyệt trước. Địa huyệt cửa động rất lớn, ước chừng 3 trượng phương viên. Có một cái nấc thang theo mặt đất một mực kéo dài hướng phía dưới. Chui vào cái kia làm người ta sợ hãi trong bóng tối. Nhiệm vụ này quả nhiên có nhắc nhở. Lớn như vậy cái địa phương chắc chắn sẽ không để cho chúng ta khắp nơi mù đi dạo. Tô Dương trong lòng hoan hỉ, trước mắt xuất hiện động huyệt hẳn là nghề nghiệp nhiệm vụ quan trọng. Giống như rất sâu đây, Tô Tranh trên mặt đất huyệt bốn phía dò xét một phen. Đẩy đẩy Tô Dương bả vai, nhỏ giọng nói, lão ca, tiến lên đi mấy bước thử một chút. Tô Dương im lặng nói, nơi này âm trầm, chẳng lẽ các ngươi thì không sợ à? Tô Tranh nhàn nhạt cười một tiếng, nói, sợ, đương nhiên sợ, ta đây không phải để ngươi dẫn đầu à? Tô Dương im lặng, cảm tình chính mình còn thật có làm bia đỡ đạn tiềm chất à? Dưới chân vẫn như cũ là một tầng thật dày lá mục. Tô Dương phóng ra bước chân, vừa mới chuẩn bị đi xuống dưới. Long thỏ đột nhiên kêu lên, chủ nhân, chúng ta thật thì tiếp tục như thế. Tô Dương dừng lại bước chân, mò sờ cằm nói, nghe ngươi kiểu nói này, trong lòng ta ngược lại là có chút hư. Đón đến, hắn nói với long thỏ, con thỏ, chủ nhân ta cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Đi thôi, ngươi xung phong, cái này có quan hệ gì với ta à? Long thỏ phiền muộn muốn chết. Được được được, ta đến làm bia đỡ đạn. Tô Dương mang tốt đẹp giác ngộ đi vào trong huyệt động. Tô Dương dẫn đầu, cất bước bước vào trong huyệt động, chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Còn tốt đây là trò chơi, nhiệt độ cũng không phải là giảm xuống quá nhiều, mặc dù có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng. Mọi người dọc theo bậc thang từng bước một đi xuống dưới. Hạ xuống ước chừng 3-40 mét về sau, một cái ước chừng sân bóng lớn nhỏ hình tròn sân bãi đột nhiên xuất hiện tại mấy cái trong mắt người. Tựa như một cái dưới đất mật thất đồng dạng, bốn phía đều là đen thui nham thạch vách tường, sàn nhà cũng từ màu đen nham thạch tạo thành, mà tại mật thất một bên khác, lại có một chỗ địa huyệt cửa động, chỉ có xuyên qua cái này sân bóng kích cỡ tương đương quảng trường. Mới có thể tới một chỗ khác, đi qua đối diện địa huyệt tiến vào tầng tiếp theo. Quảng trường cũng không phải là trống trải, lít nhà lít nhít tụ tập một mảng lớn người khoác lân giáp ma quái. Trong tay bọn họ cầm lấy đinh ba, trong hốc mắt u quang lấp lóe. Tại sân bãi phía trên bốn phía du đãng, hoa, nhiều như vậy kinh nghiệm, cái này lại có thể thăng cấp. Quả cam đồng học nhìn thấy như thế dày đặc quái vật. Thịt núp ních khuôn mặt nhỏ nhắn bữa nay lúc phóng ra rực rỡ nét mặt tươi cười. Nàng vội vàng vượt qua Tô Dương nhảy xuống thang, muốn cảm thụ một chút quái vật chỗ có khí tức mạnh yếu. Tô Tranh mới vừa vặn đạp vào hình tròn sân bãi. Một tiếng khàn giọng tiếng gầm đột nhiên truyền đến. Tào Hương Hoa vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận bên phải. Tô Tranh xoay người nhìn lại, không khỏi giật mình, chẳng biết lúc nào, phía bên phải vậy mà ẩn ẩn xuất hiện một cái hất lên lân giáp giống như là ếch xanh một dạng quái. Vật, giơ lên một thanh đinh ba thì đập tới đến. Choàng, Tô Tranh chỉ cảm thấy bả vai đau xót, cũng là bị trọng kiếm chém trúng. Hệ thống truyền đến nhắc nhở, nàng điểm sinh mệnh rơi xuống hơn 60.000 điểm. Còn tốt, cũng không phải là đặc biệt cao. Còn ếch ma, cuồng đồ, đẳng cấp, 250 sinh mệnh, 5 triệu vật công, 1285231521000 phòng ngự. 60.000 giới thiệu, trung đẳng ma tộc, choáng rồi, ta gánh không được. Tô Tranh vội vàng lùi lại, nàng là giòn ra thương pháo sư. Cũng không dám cùng cấp 250 cuồng đồ quái vật cứng đối cứng. Nàng chủ yếu chức trách là phát ra, mà không phải làm nhục Thuẫn Đỉnh ở phía trước. Chuẩn bị quân sát, Tô Dương tiến lên, huy kiếm đem con ếch ma công đánh ngăn trở. Mọi người vội vàng phát ra, rất mau đem con ếch ma đánh giết. Gâu gâu gâu, phía trên. Tô Dương xước ảnh cùng long thỏ cái này ba cái cận chiến nghề nghiệp cấp tốc xông lên trước. Một chuỗi dài kỹ năng thả ra, rất mau đem phía trước quái vật hấp dẫn tới. Tô Dương phòng ngự lượng máu cao cao, hắn có thể chống đỡ được con ếch ma công đánh. cho nên từ hắn kiềm chế lại đại bộ phận quái vật. Chúng nữ chỉ cần an tâm phát ra chính là đào hoa linh lạc trảm, lạc hoa thành vũ, huyễn mộng đào hoa vũ. Cửu vĩ vọt tới trong bầy quái vật phóng thích kỹ năng. Phạm vi cực lớn kỹ năng bao trùm lên 100 con quái vật. Một chuỗi dài nổ tung thương tổn con số toát ra. Một mảng lớn con ếch ma bị đánh thành tàn huyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.